Chương 169, phần mềm hoặc cập nhật, cướp đoạt huyết kế treo. Động thủ nhị dạ tốc độ rất nhanh, người bình thường căn bản là không có cách phản ứng kịp, hơn nữa trên người của người này sương mù dày đặc phủ, trong lúc hành tẩu mê hoặc địch tầm mắt của người, nếu như không phải Lý Thanh trong nháy mắt mở ra xạ dị gẳng, thật đúng là không cách nào chóc nã hành động của hắn quý tích huyết kế giới hạn. Lý Thanh chân mày một đám, biết mình đây là gặp phải cao thủ. Hơn nữa, sở hữu huyết kế giới hạn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sương mù, 421 cấp thượng nhẫn, mau hiếm có kê sương mù độn sở hữu giả, khi hữu cấp bột vũ ẩn trung nhẫn giáp, 378 cấp trung nhẫn, cấp tinh ảnh bột vũ ẩn trung nhẫn ất, 376 cấp trung nhẫn, cấp tinh ảnh bột vũ ẩn trung nhẫn bính, 375 cấp trung nhẫn, cấp tinh ảnh bột vũ ẩn trung nhẫn đình, 378 cấp trung nhẫn, cấp tinh ảnh bột trong nháy mắt, địch nhân cha nở dê tha y cùng đẳng cấp. Lý Thanh chính là rõ ràng trong lòng. Ở sương mù độn nhị dạ động thủ sát na, còn lại vài tên trung nhẫn cũng là trong nháy mắt xuất thủ, mưa rào một dạng phi tiêu dường như cuồng phong cuốn tới. Mắt thấy sương mù độn nhị dạ bảy chém liên tục gần lấy Lý Thanh tính mệnh, đã thấy hắn ở trường kiếm đâm xuyên tới trong nháy mắt, cả người tiến nhập thủy hóa cha nở dê tha y, lập tức, một cái to lớn mịt. Chính là hiện ra sương mù độn nhị dạ hiển nhiên không ngờ tới dĩ nhiên có người có thể tránh quá hắn công kích, ngẩng đầu vừa nhìn. Thấy cái kia màu đỏ thắm ánh mắt, trong nháy mắt hiểu được. Là Uchiha tộc nhị dạ trường kiếm công kích cũng không có dừng lại, hàng quang sau đó cả người hắn sáp nhập vào trong sương mù, giống như là một gã thích khách ám sát sau khi thất bại nuốt vào giống nhau. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn. Lý Thanh muốn xuyên thấu sương mù dày đặc thấy rõ mục tiêu, lại phát hiện tầm mắt của chính mình đã đáng thương rút ngắn ở tại mấy bước bên trong, dù cho hắn xạ dị gẳng sở hữu rất mạnh lực xuyên thấu, cũng không cách nào thấy rõ. Không hổ là sương mù độn, Lý Thanh một tiếng tán thán, toàn bộ thần giới bị. Lúc này hắn bên thai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dễ nghe, chúc mừng ngươi, ngươi phần mềm hoặc thương thành công cập nhật, đã có vài món mới mẻ phần mềm hoặc trưng bày. Có hay không kiểm tra đây chỉ là phát sinh ở chuyện trong chớp mắt, Lý Thanh không chút suy nghĩ liền điểm kích đồng ý, sau đó phát hiện, phần mềm hoặc thương thành ngoại trừ bình thường phần mềm hoặc bên ngoài, sinh ra còn lại mấy thứ phần mềm hoặc, phun xin biểu hiện phần mềm hoặc, huyết kế cấp đoạt, phần mềm hoặc, sống lại phần mềm hoặc cùng với tiên tri phần mềm hoặc, những thứ này phần mềm hoặc không tiêu hao còn lại phần mềm hoặc sách này, có thể đồng thời mở ra 3 cái phần mềm hoặc. Mà phần mềm hoặc giá cả có điểm kinh người, lại ước chừng cần 20 tỷ kim tệ, hơn nữa kéo dài thời gian quá ngắn. Ta ít, các ngươi đây là cướp ngân hàng sao? Lý Thanh nhịn không được nhổ nước bọn. Ký chủ, cướp đoạt ngươi có thể sánh bằng cướp ngân hàng kiếm tiền sinh ra. Hệ thống thanh âm dễ nghe truyền đến, để Lý Thanh nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết. Lý thị tập đoàn tài chính mỗi ngày đều sẽ hướng Lý Thanh trong chương mục thu tiền. Hiện tại Lý Thanh trong ỉn vẹn tỏ gì đã có 25 ức kim tệ, cái này 20 tỷ hoa thật đúng là không đau lòng. Cuối cùng Lý Thanh đưa mắt rơi vào học tịch cướp đoạt phần mềm hoặc bên trên, nếu trước mặt gặp một cái máu hiếm có kế lý ra, cái này không đem huyết kế cướp đoạt qua đây, thực sự xin lỗi, cái này mới vừa đổi mới phần mềm hoặc thương thành nghĩ như vậy, hắn lựa chọn mua. Huyết kế cướp đoạt phần mềm hoặc, có ở giết chết địch nhân lúc cướp đoạt bên ngoài hiếm hoi huyết kế giới hạn. Cũng sở hữu kỳ huyết kế năng lực, ngoài ra treo có thể cầm tiếp theo 24H, hoặc là cướp đoạt một lần phía sau tiêu thất mua phần mềm hoặc chỉ là phát sinh ở chuyện trong chớp mắt, đợi cho Lý Thanh ý thức trở về, vẹn vẹn quá khứ một giây mà thôi. Đột nhiên, trường kiếm xuyên thấu qua sương mù dày đặc đánh tới, sương mù độn nhị dạ lại ra tay nữa, cả người giống như là sương mù dày đặc giống nhau khiến người ta khó mà phân biệt hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, Lý Thanh một ngụm liệt hỏa phun ra ngoài, trực tiếp xua tan vọt tới sương mù dày đặc, mà sương mù độn nhị dạ thì nhờ vào đó bay đến trên không bên trên, một người trong nháy mắt chia làm năm. Sương mù độn bí thuật, nặng hơn ảnh sương mù bùn xỉn no rụt quệ ỷ kỳ di bổ xảo giữ tại bàn tay, Lý Thanh một cái quét ngang ra, đánh về phía năm tên sương mù phân thân. Mắt thấy quệ ỷ kỳ di bổ xảo sắc bén, gần đem sương mù phân thân nhóm chém eo, đã thấy sương mù phân thân trong nháy mắt hóa thành sương mù dày đặc, tránh được đại đao công kích, đánh ra nằm mịt có ý tứ. Lý Thanh có điểm phải biết vị này sương mù độn nhị dạ năng lực, cái kia đó là có thể thân thể và sương mù tùy thời chuyển hoán, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại cái kia vì họ rổ xì mà hiệu lực huyết kế giới hạn là khói gia tộc, xem ra hai cái gia tộc năng lực có điểm tương tự. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia năm đám sương mù dày đặc đột nhiên tụ tập, hóa thành một hồi cuồng phong hướng Lý Thanh cuồng quyển mà đến, nỗ lực chui vào thân thể hắn, khống chế hành động của hắn không thể không nói cái này máu hiếm có kế bá đạo. Phốc, Lý Thanh bị sương mù dày đặc xâm nhập, cả người giống như là bóng cao su giống nhau chống giữ đứng lên. Hóa thân sương mù dày đặc sương mù độn nỉ dạ cười lạnh một tiếng, lòng nói cái này ủ trí hạ tiểu tử cũng không gì hơn cái này, lập tức lộ ra một cười nhạt, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn tiêu thất bởi vì, bị hắn khống chế Lý Thanh, đã bạo tạc đã thành khí ngâm nước, hiển nhiên chỉ là cái ảnh phân thân mà thôi. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật hỏa diễm, mãi mãi cũng là sương mù khắc tinh. Nóng bỏng liệt hỏa hóa thành hỏa long trong nháy mắt hướng sương mù độn nỉ dạ phát sát đi. Khó có thể tưởng tượng cực nóng, trong nháy mắt để nhiệt độ tăng lên không ít. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái này hỏa diễm dĩ nhiên tại khắc chế phía dưới, trong nháy mắt đánh ra 3.591 điểm tổn thương, ước chừng đánh hạ xương mù độn nỉ dạ 1/2 lượng máu. Lập tức xương mù dày đặc lần thứ 2 xuất hiện, xương mù độn nỉ dạ một lần nữa hiện thân, cả người bị đốt cùng nơi lại một nơi, dáng vẻ phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Vài tên vũ ẩn trung nhẫn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đội trưởng thụ thương, đều là toát ra biểu tình sợ hãi, hơn nữa vừa rồi một cái kia 30 nhiều vạn thương tổn, càng làm cho bọn họ chùn bước. Cái này, là một cái ngoạn gia có thể đánh ra thương tổn sao? Xem ra chỉ có thể sử xuất tuyệt chiêu xương mù độn nì giả. Nhãn thần lóe ra nồng nặc không cam lòng, rất là máu hiếm có kế sở hữu giả chính hắn, còn chẳng bao giờ gặp to lớn như vậy thất bại bí thuật. Sương mù dày đặc bạo long giết sương mù độn nỉ dạ hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ một lúc, cả người hắn giống như là hư không tiêu thất một cái dạng mất đi tung tích. Mà theo hắn động thủ, những đồng bạn nhanh chóng rời khỏi phòng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rất sợ cách xong liền phải chết ở chỗ này. Ân xạ dị gẳng xoay tròn, bị mất sương mù độn nỉ dạ tung tích Lý Thành, trong lòng bước lên nguy cơ to lớn. Sương mù dày đặc bạo long giết đây tột cùng là cái gì? Nhận thuật nguyên tắc bên trong cũng không có sương mù độn nì dạ tồn tại, không cách nào tham khảo chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.